Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141: Đạp vào đăng tiên đài. Chương 1139: Đạp vào đăng tiên đài. Giang Hạo cũng không có trước tiên trở lại chỗ ở, mà là tiến về hải ngoại, bỏ ra mấy ngày thời gian đem đồ vật đưa đến thánh chủ trong tay. Đối phương sửng sốt. Khoảng cách xa như vậy, cái này người đến cùng là thế nào tốn mấy ngày đạt tới? Từ nơi này hắn cũng phát hiện một cái vấn đề lớn. Đó chính là muốn truy sát người này. Quá khó khăn, mấy ngày thời gian vượt qua Nam Bộ đi vào hải ngoại. Đương kim trên đời có người làm được sao? Chớ nói chi là còn không có triệt để trở về chính mình. Hiền đệ, giao cho ngươi. Giang Hạo cười cười. Cuối cùng lần nữa biến mất, lúc này hắn mới trở lại linh dược viên, thuận thế đi giao nhiệm vụ. Gần nhất hắn thường xuyên giao linh thạch, hơn 1 vạn linh thạch, còn lại 3 ngàn, vì tiếp tục nhận nhiệm vụ, hắn bán 2 tiền cửu nguyệt xuân, dạng này còn có thể tiếp tầm 10 lần nhiệm vụ, nuôi một nuôi, lần sau liền có thể trực tiếp tiếp 20 năm, không đủ liền dụng công tích ép, hẳn là có thể. Như thế Giang Hạo bắt đầu sau cùng học tập. Sau 3 tháng, trung tuần tháng 9, vô pháp vô thiên tháp. Học xong, Mịch Linh Nguyệt có chút cảm động nói. Đã bao nhiêu năm? 2 năm đi, để đăng đạo nhân thở dài nói. Ta ở bên cạnh nghe đều sẽ. Ta cũng sẽ. Nhan Thường đi theo mở miệng. Trang Đông Vân hơi có chút khinh thường. Giang Hạo cảm ngộ trận pháp, cũng không để ý những này người. Mình thiên phú xác thực không phải tốt như vậy, nhưng tốt xấu 2 năm học xong, cũng coi như thật đáng mừng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đối Mịch Linh Nguyệt bọn người đi một cái lễ, đa tạ chư vị tiền bối chỉ đạo. Không khách khí, không khách khí. Mịch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói, chỉ cần không đối chúng ta ngoắc tay liền tốt. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, bất quá vương của Hải La trận pháp thiên phú thật rất bình thường a. So chế phù kém không biết bao nhiêu. Giang Hạo lại cho bọn hắn bàn đáo. Bởi vì vô pháp vô thiên tháp người gần nhất cũng không có thẩm vấn những này người, cho nên hắn cũng không cần nhiều lời cái khác. Đương nhiên, những này người đại bộ phận đều rất phối hợp, cũng liền không cần hắn làm cái gì. Dù là Nhan Thường đều nói thẳng có thể nói đều nói, nàng cũng không muốn chờ Giang Hạo mở miệng. Dạng này đối với người nào cũng không quá tốt, còn mất mặt, để đăng đạo nhân nhất là thức thời, một mực không có bị ngoắc tay qua, ngẫu nhiên liền sẽ chế giễu những người khác, cái này phải đặt ở bên ngoài, liền hắn như vậy chút thực lực, sao có thể chế giễu nơi này người, một cái vũ hóa, là trong mọi người hạng chót a. Trong khoảng thời gian này quấy rầy các vị, lần nữa cảm kích về sau, Giang Hạo liền rời đi. Hắn muốn trở về tấn thăng, nhìn xem cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu năm. Hiện nay còn có 31 năm, thời gian qua lâu như vậy, trừ đi 1 năm, bất quá ra chỉ Sơn Hải ấn ký cũng có tác dụng. Bằng không thì chính là chụp 2 năm. Trong sân, Giang Hạo trong ngoài ngoài kiểm tra xuống, xác định không có vấn đề về sau, rút ra tu vi, bắt đầu tấn thăng. Lần này tấn thăng Giang Hạo cảm giác mi tâm như hỏa diễm một dạng, là công đức đang điên cuồng thiêu đốt. Đăng tiên đài so với hắn dự đoán ba động còn muốn lớn. Cái này ba động so trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời hắn có chút bận tâm, sẽ chụp bao nhiêu thời gian, nhưng là hiện tại không cách nào quay về lối, chỉ có thể tiếp tục. Loại này thiêu đốt không biết duy trì bao lâu. Giang Hạo cảm giác mình hướng phía trước bước ra một bước, cuối cùng rơi vào rộng lớn trên bình đài, ngẩng đầu chính là vô tận hư vô. Đến đăng tiên đài, 5 tuổi năm đó bắt đầu tu luyện, 19 tuổi năm đó bắt đầu nhanh chóng tăng lên, bây giờ 49 tuổi, vượt qua trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, vũ hóa, đăng tiên. Thành công đi vào vô số người tha thiết ước mơ đăng tiên đài. Cảm thụ được trước nay chưa từng có lực lượng. Giang Hạo hơi có chút hoảng hốt. Mình thế mà như vậy mạnh. Rõ ràng vẫn chỉ là Đoạn Tình Nhai một cái bình thường nội môn đệ tử. Mở mắt ra, Giang Hạo nắm chặt lại nắm đấm, im ắng tự nói, hiện nay ta có hay không có thể cùng Thiên Hoan các chủ giảng đạo lý. Đáng tiếc, hết thảy đều đi qua, đối phương cũng đã buông xuống, bằng không thì muốn đi khuyên đối phương buông xuống. Mặt khác, sư phụ cùng ta có phải hay không cũng không sai biệt nhiều. Sư phụ hẳn là tại đệ bát giai hoặc là đăng tiên đài. Cho dù là đăng tiên đài, mình cũng là có lực đánh một trận. Bất quá hắn cũng không tính làm cái gì. Không cần thiết sự tình. Mình còn muốn dựa vào Thiên Âm Tông qua bình thản thời gian. Mặt khác Bạch trưởng lão là một vị tiên nhân. Mình không thể trêu vào. Mà trưởng giáo, càng là mình không cách nào phỏng đoán tồn tại. Không có gặp được trước. Vẫn là không muốn làm quá rõ ràng sự tình. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Về sau Giang Hạo dám định chính mình, chỉ là nhìn thấy kết quả trong nháy mắt, hắn mày nhăn lại, trong lúc nhất thời có chút thở dài. Chụp 7 năm, thế mà nhiều như vậy. Đó chính là nói, mình không có bao nhiêu thời gian. Trước kia có 31 năm, chụp 7 năm đó chính là còn lại 24 năm. 24 năm, đây là có Hoang Hải Châu tình huống dưới. Nếu là không có, hậu quả khó mà lường được. Nguyên lai mình trạng thái so dự đoán phải kém, bất quá thời gian vẫn là đủ. Hải La bọn hắn nhiều nhất chỉ cần 20 năm, khoảng cách ước định thời điểm đi qua 5 năm, khi đó mình còn lại 24 năm tả hữu. Không nghĩ tới 5 năm trôi qua, mình vẫn là còn lại 24 năm. Còn tốt, không tính quá xấu. Về sau Giang Hạo nhìn xuống bảng, phát hiện lần này tấn thăng như là đăng tiên trước tấn thăng, hao phí hơn 80 tu vi. Không chần chờ, hắn rút ra còn lại tu vi, bắt đầu củng cố đăng tiên đài. Ngày kế tiếp, Giang Hạo khắc họa trận pháp, để vào linh thạch cùng thánh chủ thần hồn. 3 ngày sau, trong mi tâm 3 hòn núi lớn nội bộ bắt đầu thai nghén mới sơn phong. Hắn lúc này tựa như sơn hải, có núi cao nguy nga, có biển sâu bao la. Dẫn động Hoang Hải Châu, thậm chí có tiếng sóng biển truyền ra. Ai có thể nghĩ tới, đăng tiên đài bên trên dạng này cao minh hắn, thế mà chỉ có thể lại sống 24 năm. Thiên Âm Tông bên ngoài, một vị xương khô lão giả nhìn chằm chằm tông môn đại trận, nhếch miệng lộ ra tổn hại răng vàng. Cái này tông môn một dạng a, bất quá lại bình thường cũng không phải hiện tại ta có thể làm loạn. Cũng may ta khôi phục không ít. Những vật kia hẳn là bị người ăn. Chờ một chút, không sai biệt lắm có thể hấp thu thân thể bọn họ chất dinh dưỡng. Cái này 1-2 năm liền nên thành thục, thực lực của ta cũng khôi phục lại vũ hóa, lại hấp thu một chút thiên tài địa bảo. Đăng tiên không khó, khi đó chỉ là trận pháp ngăn không được ta. Trở ra lấy đồ vật, hút một chút huyết nhục liền có thể rời đi. Cái này tông môn quá bình thường, ngăn không được ta. Tự nói lấy lão giả cả cười bắt đầu. Hắn ở chỗ này chờ đợi hồi lâu. Chính là đang chờ quả thành thục cùng mình tu vi tăng lên. Ăn hắn quả người. Bất quá trúc cơ tu vi. Chỉ cần không ai phát hiện hắn. Lần này liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không để người phát hiện. Ẩn nấp năng lực hắn có thể một điểm không yếu. Cũng chính là dựa vào ẩn nấp. Hắn thu được vô số cơ duyên. Dù là thời đại thay đổi, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn bằng được. Có thể để cho ta cẩn thận như vậy, cái này tông môn đủ để kiêu ngạo. 6 tháng sau, năm sau đầu tháng 3, Giang Hạo xuất ra trái cây thở dài nói. Xem ra muốn tới, giải quyết chuyện này chính là tiểu ly chuyện. Khi đó cũng kém không nhiều muốn rời đi. Hắn sắp bắt đầu đi tiên lộ. Cuối tháng, nguyệt phiếu muốn quá hạn. Hết chương.